biên, Rong Kiêu U Vũ muốn tới, rất nhiều người thay đổi sắc mặt, bởi vì đây là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của thiên nhân tộc, là một vị sơ đại chân chính, thiên tư siêu việt. Hơn nữa cần nhớ rằng thiên nhân tộc đã từng là hoàng tộc vô thượng, như vậy thì sơ đại sinh ra bên trong đạo thống cổ xưa đó sẽ mạnh mẽ đến mức nào, khó mà tưởng tượng được. Quan trọng nhất chính là hắn đã dung hợp cùng thiên mệnh thạch, tương đương với hai lần siêu thoát, đủ để bể nghễ người cùng thế hệ. Đúng vậy, U Vũ sư huynh chắc sẽ đến. Mà Khôn nói, trên mặt lộ ra tia cười nhạt, có chút e dè. Dù sao tên của U Vũ cũng vang dội bốn phương, thiên tài các giáo khi nghe đến cũng phải thay đổi sắc mặt. Làm thế hệ sau của hoàng tộc, đã dung hợp cùng thiên mệnh thạch, bản thân lại là sơ đại. Rất nhiều người suy đoán thành tựu tương lai của U Vũ chắc chắn muốn vượt qua sáu đại thiên nhân thái cổ, sẽ có một ngày, rất có thể đây là một trong những nhân vật chúa tể cấm kỵ của thượng giới. U Vũ huynh, kinh tài tuyệt diễm, ta sớm đã nghe qua, nếu như có thể gặp mặt thực sự là hết sức vinh hạnh. Có người khen tặng, rất xem trọng thiên kiêu của thiên nhân tộc. Đúng thế, nghe nói U Vũ huynh đã bước đầu diễn hóa được bảo thuật duy nhất của bản thân, tài hoa kinh thế. Đến lúc đó nhất định phải nhờ chỉ giáo. Có người hùa theo. Những người khác cũng dồn dập gật đầu, liên tục khen ngợi. Nghe nói nữ thiên kiêu của quý tộc là Vân Hy có sắc đẹp tuyệt thế, khuôn mặt như hoa, bây giờ dung hợp cùng thiên mệnh thạch nên quật khởi, thiên nhân tộc đúng là nhân kiệt xuất hiện liên miên mà. Tên còn lại cũng nói, bất kể là cửu đầu xà tộc hay là cổ động tà nguyệt, cũng đều được xem là những thế lực mạnh mẽ nhất thế nhưng vẫn kính nể hoàng tộc ngày xưa này. Các vị hẳn tin chắc, với sự tuyệt diễm của mình thì U Vũ sư huynh đủ trấn áp cái tên gọi là thiếu niên hoang kia chứ. Mà Khôn nói, luôn cảm thấy lúc Thanh Y nghi ngờ thì bản thân trả lời không đủ tự tin, hiện tại nói tới vấn đề này thì tràn đầy phấn khích. Có không ít người hùa theo, gật đầu tán thành, tiếng tăm của U Vũ rất lớn, khiến nhiều người kiêng kỵ. Thế nhưng cũng có một số người khóe miệng mang theo ý cười sâu xa, cũng không biểu hiện gì, bọn họ nghe được bí mật, hoàng kia tuyệt đối không đơn giản. Nguyệt Thiền nhỏ nhẹ cười, xinh đẹp tuyệt trần nói, hy vọng gặp mặt còn hơn là nghe danh. Ngươi là người nơi nào, mà Khôn hỏi, rất bất mãn với cô gái này, lại nhiều lần nghi ngờ hắn. Nàng là Thanh Y, sư muội của ta. Đúng lúc này Phượng Vũ mở miệng, nàng mặc một bộ quần áo màu vàng. Trong vẻ hoạt bát còn có vẻ trí tuệ, ngoài ra còn có một loại tự tin đến ngông cuồng. Nàng vừa mở miệng thì tất cả mọi người đều chú ý, bởi vì đây là đệ nhất kỳ tài của Thư viện Thiên Tiên, được chọn là người thừa kế. Không chỉ bản thân mạnh mẽ khủng khiếp mà còn là người nắm giữ thư viện trong tương lai. Ồ, sư muội Phượng Vũ từng tiến vào bí cảnh Nguyên Thiên, tin rằng có hiểu biết về thiếu niên ma vương kia, sư muội nói là chính xác nhất, hắn tột cùng là người. Thế nào? Mạnh hay không mạnh, có người hỏi, tuy hờ hững tùy ý thế nhưng rõ ràng là đang chất vấn lại lời giải thích của thiên nhân tộc. Những người khác nghe vậy cũng đều rất quan tâm, rất muốn biết ngọn ngành. Ta chưa từng giao thủ với hắn. Phượng Vũ nói, ở nơi này nàng rất thận trọng bởi vì nàng còn phải đại biểu cho cả thư viện. Năm đó chiến đấu cùng Thạch Hạo ở đàn đồng tước thì bộ dáng của nàng không phải thế này. Mà Khôn vừa nghe, trên mặt lộ ra ý cười, nói, đã nói mà. Người này chỉ có hư danh, nếu sư muội Phượng Vũ ra tay thì nhất định có thể dễ dàng trấn áp. Phượng Vũ liếc mắt nhìn hắn nói, ta biết chiến tích của hắn. Giết Minh Tử, chém Thái Dương Thần Đằng, lại càng hầm chín kiệt xuất từ kim của chân hống tộc trong đỉnh, trực tiếp ăn. Lời kỳ lạ này vừa ra, nụ cười trên khuôn mặt của Mạc Khôn lập tức đọng lại, cái này chẳng khác nào giáng cho hắn một bạt tai thật mạnh. Phải biết rằng ba tên sinh linh mà Phượng Vũ nhắc tới kia đều là sơ đại. Kết quả toàn bộ ôm hận mà chết, chiến tích như thế đủ để chứng minh hoang có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường nhìn về phía Mạc Khôn, cảm thấy bối rối thay cho hắn, chuyện này quả thực là khó xử. Sư tỷ Phượng Vũ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, với lại những việc này không phải bên ngoài đã sớm đồn đại rồi hay sao? Thanh Y hóa thân của Nguyệt Thiền bình tĩnh nói. Các vị, chuyện này đến đây thôi, ta muốn đi bế quan rồi. Phượng Vũ đứng dậy, gật đầu cười với Thanh Y rồi rời. Đi luôn. Tất cả mọi người đi theo, đều biết nàng là sơ đại tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ đi tìm hiểu di khắc nhân tiên, thời gian quý giá, muốn chiến thắng trong đại quyết chiến thiên tài 3.000 châu. Tinh anh các giáo còn lại tuy rằng không rời đi nhưng cũng không còn hứng thú nói chuyện. Bỗng nhiên, thư viện có chút rối loạn, ngay cả đông đảo cao thủ bên trong điện cũng biết được, không khỏi lộ ra sắc mặt kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Một đệ tử của Sơn Môn nhỏ rách nát đã đánh một ít sư huynh của thư viện bị thương. Rất nhanh mọi người đã cơ bản rõ ràng xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời đều hứng thú đi ra ngoài, muốn tỉ mỉ hiểu rõ. Đây là người nào vậy, dám khiêu khích thư viện thiên tiên, xem nơi này là cái gì, xem thường đạo thống cổ lão này sao, Mạc Khôn nói. Trên mặt hắn mang vẻ cười nhạt, lúc nãy trong điện phủ bị nghi ngờ khiến mặt mũi khá lúng túng, trước mắt xảy ra chuyện hiếm thấy như vậy nên có chút châm biếm và cười trên sự đau khổ của người khác. Rất nhanh hắn liền không cười nổi nữa, bởi vì một đám người tuy là bị thương nhưng dù sao vẫn còn đứng được, riêng một người của thiên nhân tộc là bị khiêng về, xương gãy gân đứt, hàm răng rụng sạch. Ai làm chuyện này, hắn nhịn không được hỏi. Thiên nhân tộc dân số hàng trăm triệu, tự nhiên có đệ tử gia nhập các đại giáo khác để tu hành ở bên ngoài, có thể vẫn chung dòng máu, cũng không ít người sau khi thành tài sẽ trở lại trong tộc. Có người mở miệng, giải thích sơ qua. Mà vẻ mặt của tên đệ tử thiên nhân tộc này càng như đưa đám, nói với Mạc Khôn rằng người kia thấy hắn là thiên nhân tộc nên chăm sóc thật đặc biệt. Đệ tử của một môn phái nhỏ cũng dám như thế, khiêu khích thiên nhân tộc ta, hắn không muốn sống nữa sao? Mặt Mạc Khôn âm trầm, bọn họ là một trong những đại tộc của thượng giới, bình thường khắp nơi không dám nhằm vào. Trong cung điện lúc nãy, hắn đã rất không thoải mái, bây giờ lại gặp chuyện như vậy nên tự nhiên nóng nảy, nói. Hắn ở đâu? Ta đến môn phái kia đòi một lời giải thích. Mạc Khôn có loại tự tin này, dù sao ở bên ngoài hắn cũng nổi tiếng, là một trong lục kiệt của thiên nhân tộc. Nếu chỉ đến một môn phái nhỏ thì hắn tin tưởng những tộc lão kia dù thực lực mạnh hơn hắn cũng phải cân nhắc một phen, sau đó tươi cười đón tiếp, dù sao hắn cũng đại biểu cho thiên nhân tộc. Tinh anh các giáo khác đều lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ biết Mạc Khôn muốn lấy thế đè người. Chắc chắn sẽ làm cho môn phái nhỏ kia giao ra hung thủ hại người. Sư huynh, người kia thật không đơn giản. Tu sĩ bị trọng thương của thiên nhân tộc sắc mặt trắng bệch, khắp người đều là mồ hôi lạnh, muốn giải thích. Nhưng mà hắn lập tức ngất đi không thể nói thêm gì nữa. Sắc mặt Nguyệt Thiền bình tĩnh, trên thực tế vừa nãy nàng cố ý phải nhẹ tay khiến người kia ngất đi. Ai có thể nói cho ta cái môn phái nhỏ kia ở nơi nào? Ta muốn đến thăm hỏi, mà Khôn lạnh lùng nói. Nhìn về những đệ tử bị thương khác của thư viện thiên tiên, hắn kiêng kỵ Phượng Vũ thế nhưng lại rất cao ngạo với những người này. Thiên nhân tộc cũng là một trong những đạo thống mạnh mẽ nhất, là một trong lục kiệt tự nhiên bể nghễ đông đảo cao thủ cùng thế hệ. Có người muốn giải thích cặn kẽ, thế nhưng khi nghe Nguyệt Thiền âm thầm truyền âm thì lập tức ngậm miệng. Có thể nói, tuy rằng Thanh Y là hóa thân của Nguyệt Thiền không có lộ ra dung mạo hoàn mỹ chân thật nhưng vẫn là người đẹp trên bảng tuyệt sắc. Trong thư viện cũng là mỹ nữ có sức cuốn hút lớn, mọi người rất ủng hộ nàng. Để ta dẫn sư huynh đi, những người kia không nói ra chỗ đặc biệt của môn phái nhỏ kia mà lập tức vỗ ngực muốn dẫn Mạc Khôn đi. Ngay cả tinh anh các đại giáo như Cửu Đầu Xà, thư viện Âm Dương, Thánh Vũ Tộc, cũng hứng thú muốn đi xem Mạc Khôn phát uy như thế nào để bức ép môn phái nhỏ kia. Dẫn đường, Mạc Khôn nói, âm thanh trầm thấp có chút thô bạo. Người bị thương gật đầu. Lập tức dẫn đường chuẩn bị dẫn hắn đến đạo tràng lụn bại ở phương xa kia, đây là theo ý của Nguyệt Thiền. Thiên tài tinh anh của cổ động Tà Nguyệt, thư viện Thần Nhai, hiện tại đã đến không ít, vốn là đang giao lưu trong thư viện, lúc này toàn bộ cùng nhau theo tới. Ngoại trừ người của thư viện thiên tiên, các giáo khác hiện nay còn không biết chuyện gì xảy ra ở cái sơn môn rách nát kia. Phía ngoài đoàn người, Nguyệt Thiền nhẹ như mây gió, cười nhạt cũng không nói gì. Trên đường, ánh mắt Mạc Khôn hung ác. Hắn đã nghĩ kỹ lý do, sau khi đi tới lập tức chụp mũ để môn phái kia giao người, lấy thế lớn của thiên nhân tộc áp bức. Dưới mắt hắn, thiên nhân tộc dù kém xa trước đây, đã rời khỏi hàng ngũ hoàng tộc nhưng hoàn toàn không phải là một môn phái bình thường có thể khiêu khích, càng không nói đến chỉ là một môn phái nhỏ. Đường này đều là cỏ dại, quá hoang vu, nhìn là biết đạo thống này đã suy sụp, nội tình hẳn là không mạnh. Một vị đệ tử tinh anh của thư viện Âm Dương nói. Đúng thế, đã suy sụp vài ngàn năm rồi, truyền thừa gần như đã thất truyền, gần nhất mới ra một tên tốt đẹp. Một tên sư huynh bị thương của thư viện thiên tiên đáp. Mạc Khôn nghe vậy càng thêm tức giận, nơi đây cũng không bằng với môn phái nhỏ bình thường. Một đạo thống lụn bại như vậy mà cũng dám đả thương con cháu của thiên nhân tộc, thực sự làm cho hắn lửa giận ngập trời. Người của đại giáo khác cũng đều kinh ngạc. Môn phái này cũng thật là yếu đến kỳ cục mà. Sau đó mọi người càng tin tưởng một giáo này nhất định đã sa sút đến không ra hình dạng gì, bởi vì đường lên núi này gồ ghề, cỏ dại và bụi gai tùm, đây nào có vẻ gì của một phái, rõ ràng là đất hoang. Sắp đến rồi, ngay ở phía trước, người dẫn đường của thư viện thiên tiên nói. Mạc Khôn càng đi càng tức giận, mặt trầm như nước, đây là địa phương quái quỷ nào, bị một môn phái như vậy đánh thương tộc nhân quả thực là vô cùng nhục nhã, cuối cùng cũng đến. Sơn môn này, một cái cổng trào đổ sụp còn gắng gượng đứng thẳng nửa đoạn, còn những nơi khác gạch vụ tràn lan, mọc đầy cỏ dại. Đây còn là một môn phái sao, rõ ràng là di tích, là phế tích, mọi người thật không còn gì để nói. Bọn họ nhìn thấy tất nhiên là cảnh tượng chân thật, hoàn toàn khác với cảnh tượng mà Thạch Hạo từng nhìn thấy. Lúc này lửa giận của Mạc Khôn tăng vọt, chuyện hôm nay nếu như truyền đi thì thực sự sẽ là một chuyện cười. Đây chính là môn phái mà hắn khởi binh hỏi tội sao, hắn rất hối hận, thật sự là không nên tới, nơi này cũng quá bần hàn mà, cơ bản không đáng cho tự mình tới rồi, quát lên, ai ở trong đó, lăn ra đây cho ta, người các đại giáo khác muốn cười nhưng lại thấy không tiện nên kìm nén lại. Chỉ có người của thư viện thiên tiên rất hồi hộp, không dám thả lỏng chút nào, đều trong tư thế sẵn sàng đối địch. Phía sau cỏ dại, trên một tảng đá xanh lớn, Thạch Hạo quặm mặt xuất hiện. Hắn rất khó chịu bởi vì vừa nãy lại bị Tề Đạo Lâm quở trách một trận. Gào cái gì, cút, hắn không vui nói. Mà Khôn nghe vậy thì tức muốn nổ phổi, ngay cả một thanh niên từ địa phương rách nát này đi ra cũng dám nói chuyện với hắn như vậy, thực sự nhịn cũng không nhịn được. Nhóc con, người có biết là đang nói chuyện với ai sao, gọi người lớn trong đó ra đây, ta muốn nói chuyện với họ, mà không lạnh giọng nói. Tuy rằng hắn rất tức giận thế nhưng vẫn kiêng kỵ nhân mã của các giáo phía sau, hắn không muốn quá mức, tự cao tự đại, nên chỉ dùng thái độ bề trên nhìn xuống Thạch Hạo rồi ra lệnh như vậy. Mặt Thạch Hạo càng đen hơn, bị lão già buộc núi vào rồi vác chạy thật nhanh, mệt tới gần chết, sau khi trở lại còn không yên, có người nói chuyện như vậy với hắn thì sao có thể để yên. Trên thực tế hắn cũng có chút sơ ý, đây là cường giả của thiên nhân tộc. Bởi vì cùng con người gần giống nhau nên lần này hơi lơ là, nếu không mặt của hắn sẽ càng đen. Dù vậy Thạch Hạo cũng rất bực tức, còn không mau gọi người lớn trong môn phái ngươi đến, không nghe thấy hả, người điếc sao, ta có lời muốn nói với hắn. Mà Khôn quát lớn, dáng vẻ như là thánh sứ giá lâm, cao cao tại thượng. Phía sau, thiên tài của các giáo đều đứng đó xem trò hề. Chỉ có thần sắc những người của thư viện thiên viện là quái dị, lông tơ vèo vèo dựng thẳng. Bọn họ nín thở, vô cùng hồi hộp. Nhưng mà bọn họ từng được thanh y truyền âm, cũng không tiện nhắc nhở thêm gì. Thạch Hạo mặt tối sầm xuất thủ nhanh tới mức khiến người ta khiếp sợ, lạnh cả linh hồn. Hắn kết hợp pháp thuật côn bằng và đại thần thông xúc địa thành thốn, tựa như là phù quang. Với lại trên người hắn có một luồng tinh lực ngập trời tỏa ra, như một con thú lớn thời tiền sử rời hang, dũng mãnh vô địch. Còn người mà Khôn co rút lại, hắn là cao thủ. Hơn nữa vô cùng mạnh mẽ thế nhưng hiện tại lại phát hiện mình quá bất cẩn rồi, đã trúng chiêu, bị vực trường không tên của người khác giam cầm khó có thể nhúc nhích. Thạch Hạo sử dụng chính là động thiên duy nhất, bất quá rất bí mật, sau khi cố định Mạc Khôn thì lập tức thu lại. Ngươi, buông tay, Mạc Khôn có thể chuyển động thế nhưng vẫn không thoát được, tay chân vùng vẫy, cốt văn bắn ra muốn đánh chết Thạch Hạo, kết quả lại vô hiệu. Thạch Hạo tựa như ném búp bê vải. Cầm mắt cá chân của hắn rồi đập mạnh xuống đất làm cho nơi ấy sụp lún, đá văng tung tóe. Mà Khôn kêu rên, quá nhục nhã rồi, đối phương không thèm vận dụng bảo thuật mà chỉ dùng sức mạnh cơ bắp cứ thế đập hắn. Thạch Hạo xem hắn như người rơm mà đập loạn xạ, suýt chút nữa khiến Mà Khôn tan rã, xương cốt cả người gãy vỡ nhiều chỗ, sau đó lại xách lên đấm mấy phát khiến răng hắn rụng sạch, con mắt xương đen thùi lùi, xương mũi sụp xuống. Không ngừng hét thảm. Bên cạnh, tất cả thiên tài các giáo đều há hốc mồm, từng người lè lưỡi, sau đó dùng sức nuốt nước bọt, quả thực không tin được những thứ này. Phải biết rằng đây chính là một trong lục kiệt của thiên nhân tộc, nhưng lại bị người coi như là búp bê, đánh không còn hình người, mà chỉ là sử dụng sức mạnh cơ bắp. Chuyện này thực sự đã dọa sợ một đám người. Hàng này đến cùng là ai vậy? Thạch Hạo ném Mà Khôn đã không còn hình người xuống đất. Quay sang hỏi mấy người của thư viện thiên tiên kia. Một đám người đứng hình, quá hùng hổ mà, đến bây giờ mới chịu hỏi, mà Khôn cả người đau nhức, giận dữ và xấu hổ muốn bất tỉnh đi, Đường đường là tuấn kiệt của thiên nhân tộc lại không được một đệ tử của môn phái nhỏ xem vào trong mắt, đánh xong mới tùy tiện hỏi, quá nhục nhã người khác rồi. Người có biết ta là ai, đến từ bộ tộc nào không hả? Hắn tức giận âm thanh run run, nhẫn nhịn đau nhức, lớn tiếng nói. Người đến từ bộ tộc nào? Mặt Thạch Hạo tối sầm hỏi. Biên, rong kêu tường đổ, trên nền đất bị cỏ dại phủ đầy, gạch ngói cổ xưa vỡ nát, tất cả những thứ này đều nói lên sự tả tơi của nơi này. Một đám người ngẩn ngơ, chỉ là một môn phái nhỏ rách nát, một thiếu niên đi ra lại đánh cho một trong lục kiệt của thiên nhân tộc gào khóc thảm thiết, quá thê thảm. Ta, đến từ thiên nhân tộc, mà Khôn dùng hết sức lực run run giống lên. Con mắt của hắn chảy nước, nhìn chằm chằm Thạch Hạo xem phản ứng của hắn. Một đại tộc như Hát Ti này kéo bè kéo lũ đến thì có ý nghĩa vô cùng lớn, tuyệt đối có thể dọa sợ rất nhiều môn phái nhỏ. Bởi vì hắn đại biểu không phải là một người mà là một giáo. Thạch Hạo trợn to mắt, tỉ mỉ quan sát hắn. Mà Khôn vốn lửa giận bừng bừng, nhưng khi thấy bộ dáng này của Thạch Hạo thì cảm thấy hắn đã sợ hãi, trong lòng kiêu ngạo, thiên nhân tộc quả nhiên vẫn có uy thế lớn lao như trước, khiến khắp thiên hạ kiêng kỵ. Người gây ra lỗi lầm lớn rồi. Nhưng có hối hận thì cũng đã chậm, Mạc Khôn nói vô tình, tự mình ngồi lên, liên tục cười lạnh với Thạch Hạo. Xung quanh, một đám người than nhẹ, đạo thống nhỏ thật xui xẻo, chọc ai không chọc lại chọc nhầm thiên nhân tộc, làm cho một trong lục kiệt phải tự mình tới. Thế nhưng mọi người cũng khâm phục, môn phái nhỏ này quả thật ghê gớm, xuất hiện một nhân vật phi phàm, lại túm được cả Mạc Khôn, khó mà tin nổi. Chỉ có đám người của Thư viện Thiên Tiên là vẻ mặt rất quái lạ, từng người mấp máy môi. Muốn nói nhưng lại không cách nào nói được, bứt rứt rất khó chịu. Bọn họ không tin tên bại hoại này hoảng sợ, dám tới Thư viện Thiên Tiên tiếp nhận chuyện làm ăn, tuyên bố có thể treo anh tài lớn tuổi lên đánh, còn có thể sợ thiên nhân tộc sao? Ngươi là người thiên nhân tộc, Thạch Hạo mở miệng, đi vòng quanh hắn một lượt, khuôn mặt kỳ lạ, đây thật sự là gặp quỷ rồi. Hắn vẫn chưa có đánh tới cửa thế mà người của tộc này là có thể tới đây vênh váo, tìm hắn gây sự, tất nhiên. Ai dám giả mạo thiên nhân tộc ta? Mà Khôn nói. Sức khỏe càng lúc càng tốt, dưới mắt hắn, Thạch Hạo đã sợ, đang cẩn thận tìm lời giải thích. Hắn ngồi đó chữa thương, tinh lực bốc lên, ánh mắt lại đang dòm chừng Thạch Hạo, mang theo cay nghiệt mà thoải mái. Nói, bởi ngươi không biết nên mới rước lấy thảm họa cho môn phái ngươi, bây giờ có mời thầy ngươi ra xin lỗi đều đã chậm, có đúng không? Ta nên làm thế nào đây? Thạch Hạo hỏi. Mà Khôn đứng dậy. Không thể không nói, là cường giả trẻ tuổi nổi tiếng của thiên nhân tộc, căn cơ của hắn rất vững, bị thương nặng còn thể đứng dậy được. Tuy rằng rất vất vả và gắng gượng nhưng hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, lấy thái độ bề trên nhìn xuống thiếu niên phía trước, đe dọa nói, đã chậm, đạo huynh, tội không mắc mớ đến môn phái, không nên nghiêm khắc quá mới tốt. Bên cạnh có người xin tha thứ, không cần xin xỏ, uy nghiêm của thiên nhân tộc ở đâu, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Ở đây xem trò vui. Chỉ có một đám người của Thư viện Thiên Tiên là lặng im không lên tiếng. Trên thực tế bọn họ rất thông cảm cho Mà Khôn, bởi vì biết ý của thiếu niên kia không phải như vậy. Học viên của Thư viện tin tưởng Mà Khôn xui xẻo rồi. Kỳ thực, hắn rất đáng thương. Cho ngươi một cơ hội, cố gắng biểu hiện lấy lòng để ta hài lòng tha thứ đi. Nói đến đây thì Mà Khôn liếc nhìn hai chân của Thạch Hạo nói, đầu gối của ngươi rất cứng đấy. Đây là ý gì? Muốn thiếu niên quỳ xuống sao? Sau khi nghe đến đó, không ít người của Thư viện Thiên Tiên che miệng lại, thậm chí có mấy người lập tức quay đầu đi, không đành lòng nhìn. Được, Thạch Hạo gật đầu, chẳng muốn nhìn cái vẻ vênh váo của hắn, bởi vì quan sát tỉ mỉ trong đám người thì phát hiện đây chính là thủ lĩnh của thiên nhân tộc, là người mạnh nhất. Sau đó hắn ra chân, một tiếng răng rắc giòn giã truyền đến, tiếng xương vỡ rất chói tai, khiến người cảm thấy tê răng. Không nhịn được muốn run. A, Mà Khôn hét lớn, khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh túa ra, lập tức quỳ trên mặt đất, hai chân khó có thể chống đỡ được thân thể. Bởi vì đầu gối của hắn nứt ra, hai chân gãy xương đã biến hình ngã nhào xuống mặt đất, cơn đau này tan nát cõi lòng. Tinh anh các đại giáo đứng hình, thiếu niên này ra tay rồi, biết thiên nhân tộc tới hỏi tộc vậy mà còn dám hung hăng như vậy, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Người của Thư viện Thiên Tiên thì tương đối bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết nhất định sẽ như vậy. Đạo thống này là cha truyền con nối, không bao giờ chịu thiệt, tiếng ác lan xa. Ngươi, đang chuốc họa cho sư môn của mình. Mà Khôn la lớn. Hắn có chút bối rối, Vì sao? Lại khác hoàn toàn tưởng tượng của mình thế chứ? Thiếu niên kia vừa nãy không phải hoảng sợ sao? Sao lại đột nhiên trở mặt, đột nhiên gây khó khăn như vậy? Ta tên Mạc Khôn. Trong lòng hắn sợ hãi, sau khi hơi tỉnh táo thì vội vàng nói ra thân phận Lục Kiệt của mình, hy vọng đối phương kiêng kỵ, có thể có cơ hội thoát khỏi tai họa này. Ầm, Thạch Hạo một cước quét ngang làm cho cằm của hắn nứt ra, lại khó có thể mở miệng nói chuyện, đồng thời bay ngang ra ngoài đập vào một tảng đá lớn, miệng mũi máu phun xối xả. Ngươi rất nổi tiếng sao? Mặt Thạch Hạo tối sầm lại hỏi. Mạc Khôn vừa sợ vừa hận, tràn ngập cảm giác nhục nhã. Là một trong những cao thủ hạt giống nổi tiếng nhất thiên nhân tộc lại bị người khinh bỉ như vậy, người ta cơ bản chưa từng nghe nói tới. Hắn từng là một trong 6 đại cao thủ trẻ tuổi của thiên nhân tộc, thế nhưng bây giờ đã bị cho ra rìa, đứng hàng thứ 8. Tự nhiên có người xem Mạc Khôn chướng mắt, âm thầm nói. 3 vị trí đầu tiên ta còn chưa biết, mới thứ 8, chưa từng nghe nói. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đây là lời nói thật, thế nhưng rơi vào tai mọi người thì từng người vẻ mặt quái lạ. Tên khốn này quá mạnh rồi, dáng vẻ này cơ bản là xem thường thiên nhân tộc, thực sự là đệ tử của một đạo thống nhỏ sao, gào. Tiếp đó, tiếng kêu của Mạc Khôn phát ra không giống như tiếng người, tựa như một con dã thú đang gào thét, cực kỳ thê thảm. Thạch Hạo không có chút thiện cảm nào với thiên nhân tộc, thậm chí còn hận thấu xương, hắn hộ tống Vân Hy mấy trăm ngàn dặm xuyên qua bình. Nguyên màu máu, một đường liều mạng, kết quả đối phương lấy oán trả ơn. Giam cầm hắn trong hắc lao, muốn đoạt bảo thuật của hắn. Hôm nay lại có một tên gọi là cấp hạt giống của thiên nhân tộc đến trước mặt hắn hoành hoang, biểu diễn sự mạnh mẽ và ngang ngược của thiên nhân tộc. Đây không phải là muốn chết sao? Thạch Hạo không nói vô ích gì. Đập hắn trăm ngàn lần, một cái tát xuống. Đừng nói là hàm răng, ngay cả cái cằm cũng đều sắp không còn. Còn xương cốt thì từ lâu gãy đã gãy, nứt đã nứt, không còn hình người. Dừng tay, đạo hữu cần gì vô tình như vậy? Tìm chỗ mà khoan dung độ lượng, có người mở miệng, xem như là xin tha, muốn ngăn Thạch Hạo lại, tạo quan hệ tốt với thiên nhân tộc. Người phán đoán sai tình thế rồi, Thạch Hạo nói, một tia chớp lập tức bay tới, đùng đùng vang vọng, đây chính là bảo thuật lôi đế, khiến người kia cháy đen tại chỗ, cả người co giật, ngã trên mặt đất. Rất nhiều người biến sắc, kia là người của một mạch cửu đầu xà, là tộc thù dai nhất, tên này lại triển khai thủ đoạn ác độc với tộc này. Đạo huynh, nên thu tay lại đi, nếu không thì môn phái này của ngươi chắc chắn sẽ có thảm họa. Có người uyển chuyển ngăn cản, sợ nói chuyện cứng rắn cũng bị đánh ngã. Thạch Hạo cười gằn nói, thiên nhân tộc ta cũng đánh, đừng nói là hắn, cho dù là tất cả 6 kiệt đều đến cũng bị đánh không sót. Lời này vừa ra, mọi người liền giật mình, việc này đã không thể dùng từ hung hăng để hình dung và so sánh nữa rồi. Đây là hạ chiến thư sao, muốn chống lại thiên nhân tộc, phải biết rằng, người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tộc là U Vũ sắp xuất hiện, ngoài ra còn có Vân Hy quốc sắc thiên hương cũng dắt tay nhau tới, hắn lại dám buông lời như vậy. Mà Khôn hoàn toàn choáng váng, bị đánh đến nhìn không ra, dáng vẻ si ngốc, người này đến cùng là ai, cơ bản không sợ thiên nhân tộc mà là nhằm vào. Các ngươi mang địch ý với ta, muốn ra mặt dùm thiên nhân tộc hả? Vẻ mặt Thạch Hạo không tốt, tập trung một nhóm người trong những đệ tử các giáo lớn kia. Ngoại trừ thư viện thiên tiên thì những người khác rất không thoải mái. Bị truyền nhân của một sơn môn lụn bại uy hiếp như vậy thực sự là có chút hoang đường. Thế nhưng không thể không thừa nhận là hắn rất mạnh. Sau đó trong lòng mọi người kinh hoàng, tên khốn này quá bá đạo. Dĩ nhiên lập tức ra tay, nhằm vào những người vừa mới lộ ra địch ý với hắn kia. Người, những người kia vừa giận vừa sợ. Tuy rằng hai bên nói chuyện và lộ ra địch ý, nhưng dù sao cũng chưa ra tay. Đối phương vậy mà chủ động đánh tới. Đã có địch ý thì ta giúp các ngươi, cả người Thạch Hạo đều là vòng xoáy màu vàng óng, hút lấy tinh khí đất trời. Đây là kim tuyền ba văn công bên trong pháp môn côn bằng, bù đắp chân nguyên bản thân. Tiếp theo sấm nổ vang trời, hàng ngàn hàng vạn tia điện màu vàng tỏa ra từ thân thể hắn rồi lần lượt bao phủ những người kia lại. Thạch Hạo bây giờ mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả Minh Tử cũng đều giết, đun sôi ăn đi đời sau mạnh nhất của Tử Kim Chân Hống. Đối phó những người này đương nhiên sẽ không vất vả gì. Trong chốc lát, một đám lớn cường giả trẻ tuổi các giáo đều bị tia điện giật chúng tựa như sùi cào thả bùm bùm vào nồi để luộc vậy. Mà Khôn sợ hãi, khi tỉnh táo hắn mới rõ ràng đã chọc phải một tên ma vương, tên khốn này quá kinh khủng rồi, cơ bản là không sợ các giáo, mạnh mẽ và trắng trợn không kiêng dè. Mọi người cũng sợ hãi, cao thủ các giáo đều bị đè ép kinh hoàng. Trong lúc nhất thời không ai dám ra mặt, cũng không ai nói chuyện, tình cảnh yên tĩnh. Cách cuối cùng một tia điện hạ xuống tiến vào trong cơ thể của Mạc Khôn, khiến thần hồn hắn run run, trong lòng gào thét, mất hết niềm tin. Bởi vì Thạch Hạo đã phế bỏ toàn bộ đạo hạnh của hắn rồi, cút đi, Thạch Hạo đá bay hắn rơi vào trong đám người, đồng thời nghiêm túc cảnh cáo mọi người lập tức rời đi. Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường, tên này cũng quá tà môn rồi, thật sự muốn phá bảng hiệu thiên nhân tộc sao? Đạo huynh, người làm như vậy có thể sẽ có tai họa tới cửa, nên sớm chuẩn bị đi. Có người thiện ý nhắc nhở, bí mật truyền âm. Không sao, ta liền chờ ở chỗ này, nhìn một chút thiên nhân tộc có cao thủ gì, sáu kiệt có thể đồng thời đến, ta chờ, Thạch Hạo nói. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng chấn động mạnh. Đây là hạ chiến thư sao, mọi người đều ý thức được sẽ có sóng to gió lớn. U Vũ cùng Vân Hy sắp đến, chắc chắn sẽ tới nơi đây tranh đấu. Việc đã đến nước này, không ai dám ra tay. Đệ tử các giáo hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dọc theo đường cũ xuống núi. Không ít người có lòng nghi ngờ. Đây rốt cuộc là một cái đạo thống ra sao? Đã lụn bại thành bộ dáng này rồi thì vì sao còn có truyền nhân đáng sợ như thế? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chuyện này rất không đúng lắm. Mọi người nhìn về phía học viên của Thư viện Thiên Tiên, mang theo sắc mặt nghi ngờ muốn hỏi cho ra lẽ. Sơn môn, yên tĩnh lại. Thạch Hạo đi vào trong, nhìn thấy Tề Đạo Lâm đang nhập định trên một khối đá hồ vồ nhỏ giọng nói. Đạo chủ, còn có mấy lời muốn nói với người. Chuyện gì? Tề Đạo Lâm nhắm mắt nhập định. Trên người con có chút bí mật. Thạch Hạo nói. Ai không có bí mật, đáng là gì? Tề Đạo Lâm rất bình tĩnh. Đạo chủ, các giáo đều đang tìm con. Thạch Hạo thẳng thắn. Tề Đạo Lâm ừ một tiếng rồi mở mắt ra, ý là đã biết. Người biết, Thạch Hạo giật mình. Nếu không ta mang ngươi về làm gì, không phải ai cũng có thể trở thành đệ tử ký danh của đạo tràng Chí Tôn. Tề Đạo Lâm nói, lão lúc này mặc đạo bào màu vàng óng, tiên phong đạo cốt, con ngươi sâu thẳm, có loại uy nghiêm lớn lao. Thạch Hạo đờ ra, sau đó nói, nếu biết ta là ai, vậy ta không kiêng kỵ điều gì nữa. Đạo chủ, ta muốn san bằng đạo tràng ở bên ngoài của thiên nhân tộc, ví dụ như quặng mỏ ở Hỏa Châu, không sẽ gây ra tai họa chứ, đi đi. Tề Đạo Lâm chỉ hai chữ, biên, rong kiều con mắt Thạch Hạo sáng lên, không nói thêm gì nữa, lão già quả thật ngang tàn, hai chữ đó đã nói lên tất cả và hắn cũng chỉ cần như vậy. Thạch Hạo vốn đã xoay người, lúc này thân thể thoáng ngừng lại rồi mới đi tiếp. Lão già này chỉ nhắc tới hoang mà sao không gọi tên thật của hắn là Thạch Hạo. Chắc là đã biết ta đến từ hạ giới chứ. Trong lòng hắn ngờ vực nhưng cũng không nói ra. Bởi vì Tề Đạo Lâm bình chân như vậy, mỗi lần đều lập tức cắt ngang lời hắn, không cho hắn cơ hội nói ra. Vậy chắc là hiểu rõ tất cả rồi. Thạch Hạo rời đi, bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là phải biết rõ tình hình quặng mỏ ở Hỏa Châu của thiên nhân tộc. Dưới núi, một đám người đang quay trở về. Bầu không khí có chút ngột ngạt, hôm nay đi tới một môn phái nhỏ và những chuyện đã trải qua khiến người ta khó có thể tin. Các vị đạo huynh Thư viện Thiên Tiên, người kia tên là gì vậy? Một tên thiên nhân tộc mở miệng, giọng nói không quá thân mật, bởi vì cảm thấy hôm nay đã bị lừa dối. Một nhân vật lợi hại như thế, Thư viện Thiên Tiên tại sao không sớm nói, mà khuôn mặt xám như cho tàn, được người cõng đi, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ngập tràn oán độc. Hôm nay quá thảm lại bị phế bỏ. Loại trừng phạt này so với giết chết hắn thì khó chịu hơn. Đây là lấy hắn làm chiến thư để đưa cho thiên nhân tộc. Không biết, hắn nói hắn là đại sư huynh. Một người của Thư viện Thiên Tiên đáp. Đại sư huynh, con cháu các giáo còn lại đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đây cũng thật là một xưng hô đặc biệt, tên khốn này giọng điệu không nhỏ. Thế nhưng quả thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thật sự là đệ tử của một đạo thống nhỏ sao? Có người mở miệng, mà điều này cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người. Chuyện hôm nay cũng quá hoang đường rồi. Đúng, lụn bại đã mấy ngàn năm, vốn đã bị đứt đoạn truyền thừa, gần nhất từ trong cho tàn lại bùng cháy. Có người ở Thư viện Thiên Tiên đáp nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Đến tột cùng là môn phái nào, có người không kiên nhẫn hỏi kỹ hơn. Đạo tràng Chí Tôn, một vị nữ đệ tử của Thư viện Thiên Tiên nhỏ giọng nói. Nghe quen quen. Ta thế nào cảm giác nghe nói qua, một môn phái nhỏ sao có thể khiến ta có ấn tượng chứ, anh tài của Thánh Vũ tộc lẩm bẩm. Người của cổ động Tà Nguyệt thì lại kinh ngạc thốt lên, tựa như nhớ đến cái gì đó. Đạo tràng, Chí Tôn, mà không cắn răng, cực kỳ căm phẫn. Sau đó hắn tỉnh ngộ bởi vì hắn đã nhớ được, đây là một tà giáo, chủ nhân của đạo thống này từng là người có tiếng tăm ở thượng giới, ăn trộm trăm nhà, bái vào rất nhiều đại môn phái khác nhau, học tập bí pháp của các tộc, tiếng xấu truyền xa. Người của thư viện Âm Dương cũng ngạc nhiên, hiển nhiên hiểu rõ nguyên nhân, thầm than lại là đạo thống này, thực sự là ngoài ý muốn. Một giáo này cũng không thấy gì mà mở lại sơn môn à, có người ôm địch ý, bởi vì đây tuyệt đối là một trong những đạo thống hiếm thấy ở thượng giới, trộm cung điện lầu các của các tộc, thứ gì cũng trộm, khắp nơi vây quét. Thời gian đã qua nhiều năm, môn phái này lại tái hiện, có thể gọi là cho tàn lại cháy, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ta nhớ tới mấy ngàn năm trước đạo tràng này có mấy tên đệ tử, kết quả bị môn sinh các giáo đánh đến không dám quay lại nữa, trở thành trò cười. Bây giờ lại còn dám lập môn phái, nói đến môn phái này, rất nhiều đại giáo đều cảm thấy ngứa răng, chủ yếu là Tề Đạo Lâm năm đó quá không coi ai ra gì, học trộm trăm nhà còn trộm kiến trúc mang tính biểu tượng, tiêu chí của các tộc. Một môn phái tiếng xấu rõ ràng nhất lại xuất hiện, ta cảm thấy nơi đó nhất định sẽ rất náo nhiệt. Không cần làm những cái khác, chỉ cần truyền ra tin tức, phỏng chừng rất nhiều người đều muốn tìm tới cửa, tái diễn lại một màn mấy ngàn năm trước kia. Đệ tử của môn phái đó sẽ bị người đánh cho bỏ chạy không còn dám trở lại. Có người nói, hiển nhiên, vùng đất này muốn náo nhiệt rồi. Thế nhưng cũng có người nhíu mày bởi vì biết Tề Đạo Lâm rất khó trêu chọc. Lão tiếng xấu rõ ràng, năm đó từng bị các giáo vây quét, kết quả bình yên chẳng việc gì và chạy thoát, đã nhiều năm như vậy nhất định càng thêm đáng sợ. Hỏa Châu, đồng cỏ mênh mông. Một thiếu niên bước đi với tốc độ cực nhanh, chính là Thạch Hảo. Hắn từng bí mật đi tới thư viện Thiên Tiên, từ chỗ Nguyệt Thiền đạt được rất nhiều tư liệu, lúc này lao đi như chớp trên mặt đất bao la. Hắn đã tìm hiểu cặn kẽ, xem xét tỉ mỉ bản đồ Hỏa Châu, biết rõ phạm vi thế lực của các đại giáo, một đường hướng về mục mà tiêu phóng tới. Ầm, phía trước, một đám lửa bạc phụt lên, bao phủ phạm vi mặt đất đến mấy dặm, cây cỏ không tổn hại thế nhưng lại có sinh linh bị đốt thành tro tàn. Thạch Hạo tập trung tinh thần cao độ, hiểu rõ thêm về hoàn cảnh ác liệt của Hỏa Châu, có một số nơi thường có đám lửa phụt lên, tới nhanh mà đi cũng nhanh, kỳ lạ khó đoán. Thật là một vùng đất kỳ lạ, dưới lòng đất nơi này đến tột cùng có cái gì, vì sao đều có ngọn lửa kỳ lạ phụt lên, cho đến bây giờ Thạch Hạo vẫn không biết vì sao lại có những ngọn lửa này. Trên thực tế không chỉ hắn mà các đại đạo thống của Hỏa Châu cũng khó có thể thật sự hiểu rõ chuyện này đến cùng là như thế nào. Quặng mỏ mà thiên nhân tộc chiếm đóng gần với Thiên Tiên Châu, cũng không ở sâu trong Hỏa Châu, vì vậy Thạch Hạo cũng không cần phải dựa vào truyền tống trận mà chỉ một đường chạy như bay. Mấy canh giờ sau hắn đã tới khu vực này. Đây là khu mỏ quặng của thiên nhân tộc, chiếm diện tích cực lớn, vật liệu quý hiếm phong phú, là một bảo địa vô cùng nổi tiếng. Bên trong vùng lãnh thổ mà thiên nhân tộc chiếm cứ này nổi tiếng nhất chính là hai nơi mỏ quặng, đào đã nhiều năm nhưng thần liệu bên trong vẫn không hết. Nghe nói có một mỏ quặng thậm chí đào được một viên tiên kim tròn vo nên gợi ra náo động lớn, rất nhiều đại giáo cùng đến, thiếu chút nữa đánh nhau, rối loạn không thôi. Đáng tiếc chính là, cuối cùng phát hiện cũng chỉ là một viên tiên kim có tạp chất chứ không phải là tiên kim thật sự, phòng ba mới lập tức yên tĩnh. Thạch Hạo đến nơi, xa xa nhìn tới, yên. Lặng đánh giá, hắn cũng không phải rất lo lắng bởi vì biết nơi này không có thiên thần. Người mạnh nhất cũng chỉ là chân thần. Dù sao thì thiên thần quá mức siêu việt, trong tình huống bình thường sẽ không tọa trấn bên trong quặng mỏ, đều được gia tộc cung phụng, toàn lực tu hành để bảo vệ bộ tộc. Trên thực tế chân thần là tốt rồi, thiên nhân tộc là đạo thống cực kỳ mạnh mẽ ở thượng giới, cũng không có bao nhiêu người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp mà tới đoạt quặng. Trừ khi tiên kim xuất thế, Thạch Hạo không sợ, bây giờ hắn đã kết hợp được pháp thuật côn bằng với xúc địa thành thốn. Tốc độ càng nhanh hơn, dù là gặp phải chân thần cũng có thể chạy thoát. Hắn vẫn chưa vội vã ra tay mà là chuyển qua một chỗ khác, xem xét toàn bộ hai mỏ quặng nổi tiếng nhất. Ồ, bỗng nhiên Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Hắn cầm trùng đồng và nhìn thấy được trong một quặng mỏ có tia khí đại đạo dao động, có vẻ rất không bình thường. Khi hắn thu hồi trùng đồng thì lập tức không thấy gì cả. Có chút bất thường. Thạch Hạo lần nữa cầm trùng đồng tỉ mỉ đánh giá. Nơi đó yên tĩnh không chút tiếng động, sau khi đợi rất lâu mới thấy một tia xương trắng từ lòng đất bốc lên, rất nhạt và mỏng manh. Dưới lòng đất nơi này có món đồ gì? Thạch Hạo nghi hoặc. Dù là cầm trùng đồng cũng rất khó bắt lấy tia xương kia, rất lâu mới có thể nhìn thấy từng tia một tràn ra. Hắn không ra tay mà ẩn nấp ở đây chăm chú quan sát, phát hiện mỏ quặng lâu năm này nhìn thì đơn giản nhưng bảo vệ rất nghiêm mật, ngay cả chân. Thần cũng có đến 10 người. Đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy, điều này khiến hắn kinh ngạc, trong tình huống bình thường, chân thân dù là tới đây thì cũng chỉ là tọa trấn, sao có thể canh gác, nơi này e là có chuyện gì muốn xảy ra. Hắn lẩm bẩm. Bọn U Vũ sao vẫn chưa đến, cơ hội hiếm có, nếu bỏ qua thì đáng tiếc lắm. Có người nói, Thạch Hạo dựa vào thần giác mạnh mẽ đã nghe được. Khu vực này mặc dù là thảo nguyên nhưng vẫn có mấy ngọn núi nằm đó. Quặng mỏ cổ này nằm dưới chân một ngọn núi, có mấy vị chân thần ngồi xếp bằng trên những ngọn núi khác nhau đang khẽ bàn luận. U Vũ mới dung hợp thiên mệnh thạch cần phải củng cố, hơn nữa mấy vị thiên thần trong tộc sau khi trải qua chuyện lần trước đã bế quan, vẫn chưa xuất quan, nghe ý tứ của bọn họ thì sẽ có thiên thần bảo vệ U Vũ tới đây. Điều này làm cho Thạch Hạo kinh dị gấp bội, kỳ tài của thiên nhân tộc là vì đồ vật bên trên mỏ quặng cổ nên mới đến, U Vũ muốn tới Hỏa Châu. Tuần tra mỏ quặng và đến thư viện thiên tiên giao lưu chỉ là danh nghĩa, thật ra là có mục đích khác. Điều này làm cho Thạch Hạo hứng thú, tập trung nhìn kỹ, ở đây quan sát. Có lúc trong chốc lát liền xuất hiện một tia sương mù thần bí, có lúc cần đợi hơn một canh giờ. Loại sương mù cực kỳ mỏng manh kia khiến trong lòng Thạch Hạo chấn động kỳ lạ. Tảng đá kia rất không bình thường, có thể làm người ta hầu như giác ngộ, chứng minh giá trị rất lớn. Ban đầu thì không để ái. Ai biết lại kỳ dị như vậy chứ, nếu sớm biết vậy khi báo lên chúng ta nên nói thêm một chút để gợi ra chấn động cho cấp trên rồi. Hai, ta đã báo lên tin tức rõ ràng thêm lần nữa rồi, tin tưởng trong tộc nhất định sẽ khiếp sợ và sẽ có thiên thần giáng lâm. Thông qua câu chuyện của bọn họ thì Thạch Hạo vững tin, dưới lòng đất nơi đó có báu vật, đáng tiếc tảng đá kỳ lạ này quá mỏng manh, mới tiếp xúc thì gần như nổ tung, chỉ có thể chờ đợi thiên thần đến rồi tính tiếp. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là lời nói hắn nghe được khi chờ ở chỗ này mấy canh giờ. Chỉ trong nháy mắt này Thạch Hạo đã thay đổi chủ ý, tạm thời thu hồi quyết định tấn công khu mỏ quặng của thiên nhân tộc, hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp tiến vào bên trong mỏ quặng cổ này. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nơi này khả năng có một hồi tạo hóa. Có thể là tiên trùng không, ta thế nhưng từng nghe nói, từng có tinh huyết và xương của tiên, bị phong ấn lại. Nếu là đạt được thì dựa vào cái này đủ để thực hiện tiến hóa hoàn mỹ. À, không sai, nghe nói thời cổ có người cũng không phải lấy thần diễm nhen nhóm bản thân mà là dựa vào đạo trùng tiên huyết, hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Thạch Hạo kinh ngạc, lại còn có thể nghe được bí mật như vậy. Hắn càng thêm chờ mong. Cuối cùng hắn bắt đầu hành động, cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, bởi vì người ở nơi này đã một lần nữa báo tin, có thể không lâu sau sẽ có thiên thần giáng lâm. Thạch Hạo dùng đại thần thông xúc địa thành thốn chui xuống đất, lặng yên không một tiếng động đến gần từng chút một, cuối cùng tiến vào bên trong một mỏ quặng cổ. Hắn tuy rằng vẫn chưa thể cùng chân thần liều mạng thế nhưng thân pháp hiện nay quả thật cũng xem như là số một nên không chút tiếng động tiến vào trong. Đi tới nơi sâu trong mỏ quặng cổ, từ xa hắn đã nhìn thấy một tảng đá kỳ lạ, có thể dài tới 4 trượng, càng có từng tia sương mù như là tiên khí tỏa ra, khiến lòng người run rẩy. Trên khối đá này có rất nhiều vết rách, hiển nhiên giống như lời chân thần từng nói, nếu đụng vào nó thì nó sẽ rạn nứt. Cao thủ của thiên nhân tộc rất chú ý, vì vậy ngừng lại không dám làm liều, sợ phá hoại bảo vật. Ánh mắt Thạch Hạo lấp lóe, hắn cũng sẽ không quá cẩn thận, nếu có cơ hội thì trực tiếp vác đi, chỉ là dưới lòng đất nơi này cũng có chân thần ngồi xếp bằng cách tảng đá kỳ lạ này không xa, hơn nữa không chỉ một người, bảo vệ nghiêm ngặt. Liều mạng, Thạch Hạo nói thầm. Bất ngờ nhìn thấy tạo hóa này hắn quyết định làm chuyện mạo hiểm, đương nhiên cũng không quá mức lo lắng, dù sao trên người hắn có phá giới phù. Ẩn nhẫn một ngày một đêm, cuối cùng lúc chân thần gặp nhau tiến hành đổi ca thì Thạch Hạo chuyển động, nắm lấy cơ hội duy nhất này hóa thành một vệt thần quang vọt tới. Ầm, hắn nâng tảng đá kỳ lạ này lên, lập tức khí tức đại đạo mênh mông, vô tận mẫu khí trời đất buông xuống, khiến hắn chấn động mạnh. Trong nháy mắt Thạch Hạo liền biết được. Nếu có thể mang thứ bên trong tảng đá kỳ lạ này đi thì thiên nhân tộc nhất định điên cuồng, đây tuyệt đối là báu vật trần gian. Biên, rong kêu răng rắc, tảng đá kỳ lạ này phát ra âm thanh giòn giã và xuất hiện từng vết rách, khí tức đại đạo lan ra thì nó cũng rạn nứt theo, khe hở đan xen. Chân thần của thiên nhân tộc kêu lo, mắt trợn trừng, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, bên trong mỏ quặng cổ quan trọng bậc nhất của thiên nhân tộc vậy mà xuất hiện một người ngoài cướp giật báu vật. Mẫu khí, có tiếng người run run, vững tin không nhìn lầm thì thân thể run rẩy, hai mắt đỏ au, điên cuồng đuổi theo. Vèo, trong nháy mắt có bốn người ra tay, bốn đại chân thần hiện ra đánh giết Thạch Hạo, tuyệt đối không thể để hắn thoát. Cẩn thận, không được để cho tảng đá kỳ lạ đó bị hao tổn, một vị chân thần nhắc nhở, trầm thấp rít gào, kinh biến này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bọn họ. Thạch Hạo rất quyết đoán, lấy tảng đá kỳ lạ ngăn cản phù quang của bọn họ hòng bảo vệ chính mình, nếu đối phương sợ ném chuột vỡ bình thì không cần phải do dự gì. Xúc sinh, một vị chân thần gào thét rồi nhanh chóng thu hồi cốt văn phát ra, không dám đánh thẳng sợ làm hỏng tảng đá thần bí kỳ lạ này. Răng rắc, sự thật đã chứng minh, tảng đá này thật sự rất giòn, cho dù Thạch Hạo mang nó trên lưng chạy trốn thì loại chấn động này cũng khiến nó xuất hiện thêm vài khe hở đáng sợ. Người muốn hủy diệt kỳ chân của trời đất sao, mau buông ra nếu không thì chính là tội phạm muôn đời, trăm cái mạng cũng khó có thể chuộc tội, một vị chân thần nổi giận quát lớn, nắm chặt nắm đấm. Đồng thời hắn há miệng phun ra một đám ký hiệu, hóa thành từng chữ kim loại chạm vào nhau như chòm sao lấp lánh phát ra tiếng leng keng. Những ký hiệu thành hình này nối liền với nhau hóa thành một sợi xích thần bắn về Thạch Hạo muốn chặn đứng hắn. Xoẹt, Thạch Hạo hóa thành một tia sáng, lướt ngang mười mấy trượng, qua lại trong mỏ quặng dưới đất để né tránh đòn đánh này. Tốc độ của hắn khiến chân thần phải sợ hãi. Sao lại nhanh như vậy, còn người bốn đại cường giả ở phía sau co rút lại, thật sự sợ hắn chạy thoát. Đây có khả năng đúng là mẫu khí đang tẩm bổ một vật thần thánh sắp thành hình, không được sai sót đấy, bốn vị chân thần cuống lên. Bọn họ cho rằng vật khác thường trong tảng đá có thể là máu hoặc vật còn sót lại của tiên, gọi là tiên trùng, đã có trí tuệ và bị nhốt bên trong, bây giờ đang tiến hành một loại biến hóa nào đó. Bốn người lại ra tay, chỉ là không công kích bản thân Thạch Hạo mà là dùng phương pháp chặn con đường phía trước và quấy rối cách thức tiến lên của hắn. Cốt văn tràn ngập từng tấc không gian. Đúng lúc này, Thạch Hạo lấy thân pháp khó mà tin nổi tránh né đi ra ngoài, thân thể dường như vặn vẹo trong hư không, rút mấy trăm trượng không gian thành một tấc, xuyên qua khu vực cốt văn. Đây là thể hiện của thần thông xúc địa thành thốn diễn biến đến một cảnh giới nhất định, thân thể mơ hồ theo đó tránh thoát rất nhiều công kích, hóa thành một tia khói nhẹ xuất hiện ở một chỗ khác. Ở lại, một người hét lớn, dậm chân mạnh một cái, mỏ quặng cổ này phát sáng, một xích thần trật tự hiện ra. Quấn ngang hông Thạch Hạo, tựa như vũ khí sắc bén chém tới, việc này cũng quá đột nhiên rồi. Rất rõ ràng bên trong mỏ quặng cổ dưới lòng đất này có bố trí một số trận pháp bí ẩn, lúc này phát huy tác dụng đủ để có thể giết chết cấp bậc chân thần. Sắc mặt Thạch Hạo biến đổi. Sau lưng hiện lên đôi cánh nhàn nhạt bỗng chấn động. Vốn hắn như một tia sáng vọt tới trước bất ngờ gắng gượng đổi hướng trái với lẽ thường. Đây là thân pháp côn bằng, có thể đảo ngược trời cao mà đi. Xẹt, xích thần trật tự kia thất bại, cắt đứt một vùng khiến mỏ quặng hóa thành hai phần, đồng thời lao lên đồng cỏ trên mặt đất nổ tung. Có thể thấy được đòn đánh này đáng sợ cỡ nào. Lúc này, cao thủ của thiên nhân tộc ở khu vực này đều đã bị kinh động nên chen chúc tiến đến. Đặc biệt là chân thần, từng người phát sáng, tựa như mấy vầng mặt trời nhỏ soi sáng trời đất. Tất cả mọi người đều tức ói máu, người nào dám làm như vậy, một người xông vào cấm địa của thiên nhân tộc cướp đoạt tạo hóa. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, cho dù là một ít đại giáo cũng không thể làm chuyện như vậy, bởi vì như thế thì khác nào đang gửi thư quyết chiến. Hai giáo sẽ khai chiến nhất định tử thương vô số, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Soạt, Thạch Hạo chạy trốn. Lại một luồng thánh quang vọt lên, là cấm chế trong mỏ quặng thiếu chút nữa thì bao phủ hắn, hiểm trong hiểm tránh đi. Cũng may cấm chế trong mỏ quặng không nhiều lắm, bởi vì mỗi ngày đều có người đến đào thần liệu, nếu như bố trí. Quá nhiều các loại trận pháp đáng sợ đan xen vào nhau thì người của mình đều sẽ bị tổn thất. Thạch Hạo điên cuồng chạy trốn, trong quá trình này tảng đá kỳ lạ trên đầu vai thỉnh thoảng phát ra tiếng nứt, đồng thời khí tức đại đạo tràn ra càng nhiều. Nơi sâu trong lòng đất của mỏ quặng cổ có rất nhiều hang động tăm tối, có tới hơn mấy trăm ngàn đường đã được đào, tựa như mê cung, Thạch Hạo đâm đầu tiến vào một cái lối rẽ. Đây đều là những hang động vừa được đào trong trăm ngàn năm qua, ở năm tháng càng cổ xưa thì còn có rất nhiều hang động cũ như mạng nhện, vô cùng vô tận, nằm dày đặc ở phía xa. Những hang động này làm cho việc chạy trốn của Thạch Hạo thuận lợi không ít. Mà tổng cộng có 11 vị chân thần vẫn đang qua lại trong các hang động để vây đuổi, chặn đường. Răng rắc, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền tới, tảng đá kỳ lạ trên vai Thạch Hạo đã gãy vỡ một đoạn, nó vốn dài 4 trượng, bây giờ lập tức bong ra một trượng đập xuống đất. Sẽ không bị hủy chứ, Thạch Hạo thất kính, vật này quá giòn mà, chỉ mang theo chạy đi thôi vậy mà cũng bị chấn nứt. Ngươi dám làm thế thì giết ngươi 100 lần, 1000 lần cũng không hết tội, chân thần phía sau tức giận, tình huống như vậy quá tệ rồi. Bọn họ cho rằng, ngoại trừ khả năng ẩn chứa tiên trùng thì còn có thể là một bảo vật thần thánh, thuộc về thiên tài địa bảo vượt qua tưởng tượng đang hình thành bên trong, nếu vì vậy mà bị hủy thì quá đáng tiếc rồi. Nếu không nhiều khả năng thứ này sẽ trở thành nội tình của thiên nhân tộc, dùng để trấn giáo. Trời đất có kỳ chân. Ở giai đoạn ban đầu được thai nghén sẽ có mẫu khí bên cạnh tẩm bổ cho các loại linh tính của nó. Khi nó hoàn toàn thành hình thì mới biến mất. Hễ là vật như vật thì tuyệt đối là kỳ vật vô thượng, giá trị không thể đo lường. Một khi xuất thế sẽ khiến cho người người điên cuồng. Thạch Hạo quay đầu lại liếc mắt nhìn thì phát hiện tảng đá cao rơi xuống kia cũng không phải là bộ phận chính. Khí tức đại đạo rất nhanh biến mất, mà tảng đá hắn đang vác thì sương mù tỏa ra càng dày đặc. Hắn cũng không muốn thu lại tảng đá trên vai. Bởi vì hắn muốn dùng nó làm tấm chắn ngăn cản công kích của chân thần phía sau, khiến bọn họ không dám ra tay hết sức. Có gì đó sai sai, với tốc độ của mình lẽ ra sớm đã lao ra khỏi mỏ quặng, sao còn quanh quẩn trong các hang đá này. Thạch Hạo chợt phát hiện dị thường, nơi này quá kỳ lạ tựa như mê cung. Hắn cảm thấy khả năng đã lạc mất phương hướng rồi, có trận pháp mê hoặc hắn, vô cùng bất ổn. Thạch Hạo lao thẳng sang ngang. Không đi đường mê cung dưới lòng đất nữa mà là phá tan vách đá đâm vào trong nham thạch, chọn một phương hướng rồi chính mình mở một con đường tiến lên. Đột nhiên một luồng sức mạnh vô cùng bất ngờ xuất hiện truyền lên từ dưới đất, muốn xuyên qua hai chân Thạch Hạo chấn hắn thành thịt vụ. Một vị chân thân ra tay không hề giữ lại nữa. Thạch Hạo muốn dùng tảng đá kỳ lạ ngăn cản cũng không thể, có thể thấy rõ ràng, cốt văn hừng hực tỏa ra ở nơi này. Cùng lúc đó, vách đá nổ tung. Xuất hiện một cái sân to lớn và trống trải, mấy vị chân thần xuất hiện, chặn ở nơi này. Đã chết rồi sao? Một người mở miệng. Rất nhanh mọi người kinh dị, phát hiện giữa sân phát ra ánh sáng nhu hòa mà thần thánh, chặn lại cốt văn sán lạn lúc nãy, để nơi trung tâm không bị ảnh hưởng. Thần phù bảo vệ, thần phù này có cấp bậc gì? Mấy đại chân thần hoảng sợ. Ở giữa sân, Thạch Hạo vác tảng đá, lông tóc không tổn thương. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một màn ánh sáng bao phủ hắn ở bên trong, chính là từ một trong mấy tấm phù cổ mang ra từ khu phế tích ẩn giấu tam thế đồng quan kia. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Hạo dám mạo hiểm nhận một kích, tấm phù này ngay cả tiểu thế giới bên trong hộp báu đồng thau nổ tung mà cũng có thể chặn lại, vết rách hư không vô cùng lớn cũng không thể phá được nó, tuyệt đối có thể ngăn cản công kích của chân thần. Điều lo lắng duy nhất là phù này vì thế mà hao tổn, thật quá đáng tiếc rồi. Không sao, Thạch Hạo vui mừng, một đòn đánh của chân thần đều không thể làm cho phù cổ tăng thêm vết rách nào, nó không việc gì, đây là một tấm phù có thể sử dụng nhiều lần. Vèo, trước khi chờ màn sáng tắt, thân thể Thạch Hạo uốn éo, dùng thân pháp khó mà tin nổi trốn về phương xa, mấy vị chân thần mặt mũi âm trầm, tốc độ cực nhanh đuổi giết. Trên người của người này có bảo phù nên nằm ngoài dự tính của bọn họ, có thứ này trong tay sao có thể là đệ tử bình thường của đại giáo. Lai lịch tất nhiên không bình thường. Răng rắc, tiếng giòn giã vang lên truyền. Đến, lần này càng vang vọng hơn, tảng đá kỳ lạ này rớt xuống 2 trượng nữa khiến Thạch Hạo hãi hùng khiếp vía, lập tức ném cái khối đá trong tay kia rồi nhặt tảng đá trên mặt đất lên, bởi vì nơi đó tỏa ra nguồn gốc của khí tức đại đạo. Phía sau, mặt mày của chân thần thiên nhân tộc biến thành màu đen, vừa kinh vừa sợ, thứ này nếu bị hủy thì bọn họ phải chịu trách nhiệm to lớn. Khí tức càng lúc càng nồng đậm, quả nhiên là kỳ vật không thể tưởng tượng, chắc chắn có ẩn chứa tiên trùng có thể khiến người ta thực hiện tiến hóa kinh người nhất. Một vị chân thần run sợ, máu nóng sôi trào bốc lên, nếu thiên nhân tộc đạt được thì có thể bồi dưỡng được một nhân vật siêu việt. Mặt đất phá nát, Thạch Hạo vọt ra khỏi mỏ quặng cổ, mà 11 tên chân thần cũng xuất hiện điên cuồng chặn đường, tựa như không thèm nghĩ đến hậu quả nên phát động tấn công mạnh mẽ. Quá lợi hại, Thạch Hạo kinh sợ. Thiếu chút nữa là hắn bị vài sợi quy tắc quét trúng, hiển nhiên chân thần của thiên nhân tộc đã phát điên, dù vật liệu đá có tổn hại thì cũng phải giữ lại. Ầm, lúc hắn phá vòng vây thì thần phù bảo vệ lần thứ hai sáng lên, lại lần nữa giúp hắn ngăn cản một đòn. Hắn thuận thế chạy vào trong đồng cỏ lớn, bỏ chạy cực kỳ nhanh chóng. Người chạy không thoát đâu, có người giống to, lấy ra một thanh đao hình lưỡi liềm màu đỏ đậm, mang theo ánh lửa cắt rời mặt đất, nhanh chóng chém xuống đây. Pháp khí thiên thần sao, trái tim Thạch Hạo đập bình bịch, nhanh chóng trốn mất dạng. Thế nhưng cái pháp khí kia rất đáng sợ, một đường lao theo, dưới sự khống chế của chân thân thì ánh sáng đỏ đậm càng lúc càng mạnh, tựa như binh khí của thần chết rơi xuống. Dù cách rất xa nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy lông tóc trên cổ dựng thẳng, nổi hết da gà, hiển nhiên pháp khí đang hướng về phía cổ, muốn cắt đầu của hắn. Đáng thương cho thần phù bảo vệ của ta, Thạch Hạo cau mày, sợ rằng dưới đòn đánh này thì bảo phù trên người sẽ bị hủy. Thế nhưng biến cố kinh người xảy ra, tảng đá kỳ lạ hắn đang vác rung động rồi vọt lên từng làn sương mù, tựa như hàng trăm hàng ngàn thác nước bao phủ lấy thân đá. Thạch Hạo giật mình, hắn cảm giác trên lưng tựa nặng nề như là vác rất nhiều ngọn núi lớn, bả vai hắn bị đè ép rất đau đớn. Nếu không phải thân thể hắn hơn xa tôn giả khác thì tuyệt đối bị đè nát rồi, thân thể nhất định phải hóa thành thịt vụn, đây là gánh nặng không thể chịu nổi, hơn nữa lại quá đột ngột. Dừng lại, phía sau có chân thần kêu to, đồng thời thu lại thanh đao hình lưỡi liềm màu đỏ thẫm kia lại sợ hủy nhầm tảng đá kỳ lạ ấy. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện tốc độ của Thạch Hạo bị ngăn cản biến thành chậm chạp, hầu như muốn lún xuống đất, tảng đá kia đã xảy ra biến hóa kỳ lạ. Chân thần của thiên nhân tộc đáp xuống, đồng thời nhào tới giết. Thạch Hạo cắn răng, trong lòng thầm rủa, sao lại xảy ra dị thường vào lúc này chứ? Xem ra chỉ có thể dựa vào phù cổ trong tay rồi, chỉ là không biết còn có thể mang đi tảng đá kỳ lạ này hay không. Mọi người lao xuống, khí tức tràn đầy, mấy bàn tay lớn cùng lúc chộp vào tảng đá kỳ lạ, còn có mấy người thì giam cầm Thạch Hạo. Ầm, đột nhiên tảng đá kỳ lạ trên người Thạch Hạo nứt thành bốn mảnh, bùng phát ra chùm sáng và khí tức đại đạo vô cùng đáng sợ khiến vẻ mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Thạch Hạo càng là kêu to một tiếng, thần phù bảo vệ trong tay chớp mắt phát ra ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy hắn. Cũng trong lúc đó, chân thần của thiên nhân tộc cũng nhanh chóng rút lui, cảm giác rất không ổn, hư không nơi này đã bị đánh nứt và đang lan về phía bọn họ. Răng rắc, thần phù bảo vệ của Thạch Hạo có thêm một vết nứt vô cùng rõ ràng, lại bị hỏng dưới loại bạo động này. Việc này khiến hắn khiếp sợ. Phải biết rằng ngày đó tiểu thế giới nổ tung cũng chưa từng khiến tấm phù này bị hỏng. Đây là trời đất phản phệ, quả nhiên thai nghén bảo vật vô thượng. Chân thần của thiên nhân tộc kêu to, vừa mừng vừa sợ, bởi vì vết rách hư không đã lan lại đây khiến mấy người bị thương, thân thể nứt ra, còn có người phun đầy máu, suýt nữa chết đi. Tảng đá kỳ lạ hoàn toàn nứt ra rồi rơi xuống một vật, mẫu khí dày đặc bao quanh. Lúc thì lớn như cối xay, lúc thì lại nhỏ khoảng một tấc, vô cùng quỷ dị. Trời ơi, sẽ không bị hủy đấy chứ? Chân thần bị thương nặng phát điên, thứ này nếu không được thai nghén chín mùi mà sớm sinh ra thì thật là quá đáng tiếc. Thạch Hạo ra tay, bởi vì hắn ở gần trong gang tấc, có thần phù bảo vệ thân thể nên vẫn chưa lùi ra xa, thấy được vật này không có phát ra gợn sóng đáng sợ nữa thì nhặt lên rồi bỏ chạy. Đuổi. Mấy chân thần mặt mày âm trầm đuổi sát phía sau. Cuối cùng Thạch Hạo đã biến mất, hắn dùng một cái phá không phù đổi được trong phù phong thành thêm nữa là xúc địa thành thốn, pháp môn côn bằng để thoái khỏi nơi đây. Còn như phá giới phù, tuy hắn từ trong di tích đạt được hai tấm nhưng không muốn dùng dưới tay đám chân thần này. Biên, Rong Kiêu trên thảo nguyên, mười mấy vị chân thần của thiên nhân tộc đã phát điên, tìm khắp mọi nơi chung quanh nhưng vấp tay trắng trở về. Thiên thần trong tộc làm sao vẫn chưa tới, con mắt bọn họ đều đỏ, vậy mà lại để mất vật thần thánh quan trọng bậc này. Nếu là bọn họ đủ cẩn thận, nếu là thiên thần đến sớm hơn thì chắc chắn sẽ không có kết quả này. Hối hận cùng tự trách khiến trái tim của bọn họ như đang bị dã thú gặm nhấm. Người này là ai? Một đám cao thủ sắc mặt tái xanh, mong ước có thể tìm thấy ngay lập tức rồi lăng trì kẻ này, dùng cực hình đáng sợ nhất để tra tấn. Chỉ dựa vào một phá không phù thì hắn trốn không được, tọa độ hoàn toàn có thể xác định nên có thể đuổi theo, chỉ là thân pháp kia của hắn quá kỳ lạ, nhanh quá mức. Một vị chân thần sắc mặt tái xanh, vẻ mặt những người khác cũng khó coi, phải biết rằng bọn họ là chân thần, mà đối phương chỉ là một tên tôn giả, lại có thể nhanh bọn họ một bậc, cứ như vậy chạy thoát. Thân pháp của hắn, một loại là xúc địa thành thốn, là đại thần thông nhân tộc, mà một loại khác thuộc về chim thần. Một chân thần cao tuổi nói rằng, kinh nghiệm của ông ta cực kỳ phong phú. Ta cảm thấy tựa như là thân pháp kim bằng. Người còn lại nói, bởi vì mơ hồ nhìn thấy sau lưng Thạch Hạo hiện ra một đôi cánh vàng. Sai, nó còn nhanh hơn cả thân pháp kim bằng. Lão chân thần nói rằng, nhanh hơn cả kim bằng, lẽ nào là, có người trợn to hai mắt. Không sai, hẳn là tên nhóc kia, hắn đang trả thù. Lão chân thần mặt trầm như nước, trong mắt lấp lóe hàn quang. Là thằng nhóc bị bộ tộc ta bắt, sau cùng lại chạy thoát kia. Một vị cường giả khác ánh mắt thâm độc, nắm chặt nắm đấm. Một tên đã từng là tù nhân lại cướp đi vận may lớn của bọn họ. Ngoại trừ hắn, còn có ai sẽ có pháp môn côn bằng? Lão chân thần sắc mặt khó coi. Hắn suy đoán ra đó là Hoang, cũng là Thạch Hạo ở hạ giới. Hắn chán sống rồi sao? Một người đứng lên, nhe hàm răng trắng như tuyết, cực kỳ lạnh lẽo và âm trầm, nói, con chó con này, bộ tộc ta vẫn đang tìm hắn thế mà giờ lại bại lộ, lần này không thể để cho hắn chạy thoát. Các chân thần khác cũng tức giận, tất cả đều tỏa ra sát khí, nhiệt độ chung quanh mò quặng lập tức chợt giảm xuống. Ta nghĩ, hắn cố ý lộ ra điểm đáng ngờ, cố ý để chúng ta đoán được là hắn, là đang dằn mặt nói cho chúng ta biết, hắn đến rồi, khiến thiên nhân tộc ta khó chịu. Có người nói, một tên tôn giả nho nhỏ, đánh cắp thánh vật thuộc về bộ tộc ta, không thể bỏ qua, trái tim của ta, như bị lửa địa ngục đốt cháy. Có chân thần nói nhỏ, nghĩ đến rất có thể là Thạch Hạo đang trả thù thì liền phát điên, máu giận sôi trào. Hắn đã thành công khi khiến trong lòng chúng ta hối hận cùng dày vò. Hừ, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta. Có người toàn bộ mái tóc múa tung, ánh mắt như dao. Bọn họ cho rằng, tảng đá kỳ lạ bị mất đi chắc chắn bao quanh một tiên chủng đang thai nghén. Sự tổn thất này quá to lớn, bất kỳ đại giáo nào biết đều sẽ phát rồ. Vật này có thể tạo nên một vị cao thủ vô thượng, bởi vì bọn họ từng nghe nói trong đại quyết chiến 3000 châu thời xưa, sinh linh đạt được vị trí thứ nhất là người lấy tiên chủng tu thành thần hỏa cảnh, ngạo thị đồng đại, vô địch thiên hạ. Bên trong đại thảo nguyên, Thạch Hạo không biết mình đã chạy xa bao nhiêu vạn dặm, sau khi lợi dụng phá không phù để trốn ra ngoài thì cũng chưa hề dừng bước. Thay đổi phương hướng, một đường bay nhanh. Cuối cùng, mặt trời lặn xuống thì hắn mới dừng lại, cảm thấy hoàn toàn thoát khỏi cường giả của thiên nhân tộc. Đây đến tột cùng là vật gì? Hắn nhìn đồ vật trong tay. Nó được một đoàn sương mù bao quanh, một lúc hóa lớn một lúc lại thu nhỏ lại, cũng không ổn định, lớn thì như cối xay, lúc nhỏ như mắt rồng. Đồng thời, trọng lượng của nó cũng thay đổi, có lúc còn nặng hơn cả núi cao, có khi lại nhẹ như rơm rạ. Không thể phỏng đoán. Toàn thân Thạch Hạo đều là cốt văn, vận chuyển thần lực đỡ lấy vật ấy. Bởi vì vật này có lúc quá nặng, nếu không làm như vậy thì có khả năng sẽ bị đè lún vào lòng đất cũng nên. Cuối cùng nó cũng ổn định lại, tựa hồ ngoại giới bình tĩnh thì nó cũng yên tĩnh theo, trở nên rất nhẹ, có thể đặt trên đồng cỏ mà không hề lún xuống. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, tản ra thần thức, tỉ mỉ kiểm tra. Đoàn sương mù này rất đậm, bao phủ vật lạ ở bên trong. Đây là mẫu khí trời đất sao? Hắn rất hoài nghi, bởi vì đó là vật trong truyền thuyết mà chân thần của thiên nhân tộc từng kinh ngạc thốt lên, nên rất có thể là đúng. Nghe đồn, mẫu khí trời đất có thể tẩm bổ sinh linh, cũng có thể tạo ra được báu vật vô thượng, bản thân nó là một loại vật chất kỳ lạ, nếu là ngưng kết đủ nhiều thì có thể sử dụng gần như là tiên liệu. Đương nhiên, chỗ kỳ lạ nhất của nó là nơi có nó xuất hiện thì chắc chắn có vật thần thánh vô thượng sẽ xuất thế. Bởi vì vật thần thánh này sẽ dựa vào thứ này để hấp thu tinh hoa của thế giới. Sở dĩ gọi là mẫu khí, cũng là bởi vì nó tựa như cuống rốn nối liền với chí bảo được thai nghén, lấy nó làm cây cầu nối đến bản nguyên và đại đạo của đất trời. Thạch Hạo xem đi xem lại, cuối cùng vững tin, đây thật sự là mẫu khí trời đất, giống như đúc ghi chép trên cốt thư, loại vật chất này lúc nặng thì một tia cũng đủ để ép sụp núi lớn, mà lúc nhẹ thì lại có thể tung bay trong hư không. Hơn nữa nó rất dễ dàng tồn tại cùng đạo, tiếp nhận dấu ấn đất trời và đại đạo, vận chuyển vào bên trong tiên liệu và chí bảo vô thượng. Lấy mẫu khí tẩm bổ, bảo vật thật sự bên trong sẽ quý giá đến cỡ nào, Thạch Hạo kích động, mắt sáng rực. Trên thế gian, chỉ riêng mẫu khí cũng là bảo vật hy thế, nếu như có đủ nhiều thì có thể cô đọng thành tiên liệu, vì vậy vật được nó bao bọc sao có thể là vật bình thường. Mẫu khí rất đặc biệt, mặc dù là trùng đồng cũng rất khó nhìn thấu. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí một, dùng tay thò vào bên trong mẫu khí, tìm tòi tỉ mỉ, muốn biết đến tột cùng là cái gì. Không thể không nói, mẫu khí trời đất rất đặc biệt, lúc nào cũng đẩy tay của hắn ra khiến ngăn cách với bên ngoài. Thạch Hạo thử nghiệm nhiều lần thì rốt cục đã thành công, lập tức lộ ra vẻ quái lạ. Bởi vì, hình dạng của nó lại là một quả trứng, tiên trùng, hắn có chút đờ ra. Tiên trùng trong lời mọi người đề cập đến như là một giọt tiên huyết, một khối tiên cốt các loại, có thể dùng để thành tựu bản thân, ở thần hỏa cảnh thì ươm mầm đạo, thực hiện tiến hóa mạnh nhất. Mà hắn đạt được một hạt giống thật sự vậy mà lại là một quả trứng, chắc chắn sẽ nở ra một con sinh linh. Trứng tiên, nghĩ đến đây, con mắt Thạch Hạo liền đảo liên hồi, có thể là trứng chân long cũng có thể là trứng tiên hoàng, khó mà nói được, nếu như ăn quả trứng này thì ta có thể đạt được vận may bao lớn đây. Hắn lẩm bẩm, cảm thấy nước miếng đều sắp chảy ra rồi. Nếu như có người ở đây nghe được thì nhất định sẽ đờ ra, sau đó nổi giận mắng hắn là kẻ tham ăn, là tên phá của, ý tưởng này quá khác với tất cả mọi người rồi. Trứng này đang thong thả biến hóa, từ đường kính 3 thước đến 1 tấc, lại từ 1 tấc biến trở về 3 thước, biến hoa qua lại, thay đổi liên tục khiến người ta không hiểu. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không làm bậy nên bắt đầu thăm dò, đặt tay lên quả trứng. Nhắm mắt lại chăm chú cảm ứng. Cuối cùng, hắn kinh ngạc đến ngây người, thân thể chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi, lộ ra vẻ chấn động. Vỏ trứng này ẩn chứa các loại dấu ấn, được đại đạo trời đất gia trì, như có thể nối liền với toàn bộ thế giới. Hắn phảng phất nhìn thấy vạn vật trong trời đất, từng cọng cây ngọn cỏ. Trứng này không thể ăn. Trong lòng hắn bị chấn động mạnh, hắn vẫn đang nghĩ. Không lấy những thứ như đại xích thiên hỏa nhen lửa bản thân mà là tìm phương pháp khác để thành thần. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy, ngọn lửa do chân tiên để lại tuy rằng mạnh mẽ, có thể giúp người tiến hóa hoàn mỹ, nhưng suy cho cùng thì là tạo thành một khuôn mẫu, đi lại chính con đường của người xưa. Lấy toàn bộ thế giới làm lò nung, lấy đạo tắc chư thiên làm lửa để rèn luyện bản thân như vậy, khi thành thần có thể càng mạnh hơn. Mà hiện tại hắn đã nhìn thấy một tia hy vọng. Bởi vì quả trứng này như là liên kết cùng các loại đạo tác trong đất trời, có thể loáng thoáng cảm nhận được một số thứ khác biệt. Đúng rồi, theo như cốt thư ghi lại, một ít vật thần thánh khi thành hình thì cần đất trời nuôi dưỡng, cần các loại đạo tác rèn luyện, xem ra chính là như vậy rồi. Thạch Hạo sau khi hiểu rõ thì thân thể khẽ run, đây là kích động, cơ hội hiếm có, nếu như hắn cầm quả trứng này cảm ngộ, dựa vào đó khơi thông với các loại đại đạo. Coi như mồi lửa thì chắc chắn mạnh hơn tất cả những thứ khác, không được, phải đi hỏi lão già đó thôi, lão biết nhiều hơn ta. Thạch Hạo một chút cũng không chờ được nữa, bởi vì chuyện này liên quan đến tương lai của hắn. Chỉ là, sau khi hơi bình tĩnh, hắn lại có chút chần chờ, Tề Đạo Lâm không phải là người hiền lành, tiếng xấu rõ ràng, nhìn thấy quả trứng lỡ như giết hắn, chiếm làm của riêng thì làm sao bây giờ, ta tin tưởng ông ta, một hồi suy nghĩ. Thạch Hạo dứt khoát ra đi. Mặc dù thời gian ở chung không lâu, mà lại nghe được các loại tiếng ác của Tề Đạo Lâm, thế nhưng trực giác cho hắn biết, lão già có một quy tắc chuẩn mực làm việc rất đặc biệt, sẽ không làm như vậy. Dù sao, đối phương biết được thân phận của hắn mà vẫn không đoạt bảo thuật lôi đế và pháp môn côn bằng. Thạch Hạo trở về, tiến vào bên trong sơn môn lụn bại để nhờ chỉ bảo. Ồ, người nói là tìm một tổ chim và đạt được một quả trứng. Tề Đạo Lâm mở hai mắt, kết quả hai mắt lập tức trợn tròn. Đạo chủ, ông xem đây là trứng gì, nếu như ăn thì có thể có hiệu quả gì, Thạch Hạo vẫn có chút nhớ mãi không quên, nếu như ăn một quả trứng tiên mà có thể ngộ đạo thì hắn tình nguyện nếm thử. Người cái tên phá của này, còn muốn ăn, ta không đánh chết ngươi thì không được mà, Tề Đạo Lâm đứng bật dậy, đuổi theo Thạch Hạo vung mạnh nắm đấm. Ui ra, Thạch Hạo kêu thảm thiết, mau mau bay trốn. Hắn không nghĩ tới lão già lại phản ứng lớn như vậy, căn bản không cho hắn nói thêm, đập cho một trận. Oan chết con rồi, chuyện không phải như vậy, Thạch Hạo kêu to, đùa quá trớn rồi, không hiểu ra sao lại bị đánh. Hắn thực sự cảm thấy oan uổng, muốn vỗ miệng mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, một câu nói mà thôi lại kích thích lão già đuổi theo đánh hắn. Cuối cùng, Thạch Hạo giải thích rõ ràng, hắn nhe răng nhếch miệng, trên người đau nhức, căm giận lầm bầm, con. Chọc tức ai thế? Con nói đây là một quả trứng, Tề Đạo Lâm nhìn hắn la lùng. Chẳng lẽ không phải sao? Thạch Hạo ngờ vực. Chỉ biết ăn thôi, hình dạng như trứng. Thì là trứng, Tề Đạo Lâm giang dậy, đây tuyệt đối không phải trứng tiên gì, Chỉ vì trời đất nuôi nấng nó nên hình thành một lớp vỏ mà thôi. Đến tột cùng là cái gì? Thạch Hạo hỏi. Quá nửa là một loại tiên kim, có thể là tiên kim bảy màu, có thể là tiên kim hư không. Nói chung không phải là trứng gì cả. Tề Đạo Lâm than thở, tên nhóc này vận may quá lớn. Lão thiên nhân kia nếu biết chân tướng, phỏng chừng muốn phát điên. Tiên kim, Thạch Hạo lẩm bẩm, thỏa mãn gật đầu. Thứ này khiến các đại giáo đều điên cuồng, có thể gặp không thể cầu. Tiên kim tuy rằng khiến người ta si mê, có thể để các đại giáo chủ liều mạng, nhưng cũng không phải là chỗ quý giá nhất của nó. Tề Đạo Lâm nói. Còn có bí ẩn gì? Thạch Hạo hỏi. Người cũng đã cảm ứng được, lớp vỏ ngoài này quấy nhiễu các loại đạo tác trong trời đất. Đây mới là vận may xưa nay khó cầu, Tề Đạo Lâm trịnh trọng nói. Dựa theo Tề Đạo Lâm từng nói, mặc kệ bên trong thai nghén cái gì, thế nhưng bản thân tiên kim không phải có giá trị lớn nhất mà chính là cuống rốn hiện tại này. Cái gọi là cuống rốn, chính là chỉ vật chất hợp lại từ các loại như mẫu khí, vỏ trứng mà thành. Nó có thể hòa hợp với các loại đạo trong trời đất này để hút lấy chất dinh dưỡng. Từ xưa tới nay, có mấy người có thể nhìn thấy quá trình hình thành đồ vật thần thánh. Tại lúc thai nghén và thành hình thì phối hợp với cuống rốn sẽ có hiệu quả thần kỳ đến khó tin, liên thông giao hào với vạn đạo trong trời đất, giá trị vô lượng. Một mẫu khí duy nhất cùng với một vỏ trứng duy nhất đều không có hiệu quả này, chỉ có thai nghén thì rất nhiều vật chất như vậy kết hợp với nhau, mới là tạo hóa. Như vậy con có cần thần hỏa nữa không? Hay dựa vào hạt giống đạo này là có thể tiến vào thần hỏa cảnh? Thạch Hạo rất không bình tĩnh, nói ra những ý nghĩ trước kia. Chỉ có thể nói là có một chút khả năng, có một chút hy vọng. Tề Đạo Lâm nghiêm túc lên, nói tiếp, xưa nay kỳ tài nhiều bao nhiêu, không chỉ một mình ngươi từng có loại ý nghĩ này, có rất nhiều, chỉ là, hẳn là đều thất bại rồi, chưa từng có ai thành công. Nếu là dùng tiên chủng khác thì không sao, nhưng muốn mượn trời đất làm lò, các loại đạo làm lửa, thành thần như vậy quá khó khăn. Đạo chủ, con nên làm như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Dựa vào cuống rốn này để cho bản thân sử dụng, nếu lợi dụng tốt thì có 2 phần tỷ lệ thành công, mà nếu thất bại thì ngay cả tiên kim bên trong đều sẽ bị phế bỏ, đương nhiên người cũng sẽ thành cho tàn. Tề Đạo Lâm trịnh trọng nhắc nhở. Đừng nói chuyện xui xẻo như thế, nói nhiều chuyện may mắn đi chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Kết quả tốt nhất là người có 4 phần tỷ lệ thành công, hơn nữa tiên kim thai nghén sẽ không tổn hại, thậm chí còn có thể như em bé cộng sinh với người. Hóa thành vũ khí thuận tay nhất của ngươi, trời đất sẽ rèn ra đạo ngân cho nó, diễn biến quy tắc. Tề Đạo Lâm nói. Kết quả tốt nhất, cũng mới chỉ có 4 phần 10 hy vọng thành công. Thạch Hạo đờ ra, đường chết lớn hơn đường sống thì làm sao đi đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại dinhaudio.net